Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thứ 252 chương cô gái áo đen tử. Cô gái áo đen nghe thấy Dạ Phi Nhi tiếng cười, đã nghĩ lập tức đi lên xé nàng, bọn họ đi nhờ và Mặc Thiên Ảnh đích thực là tạm thích ứng chi kế. Chỉ vì có thể tạm thời tránh thoát tà đế phái người truy sát. Vốn có bọn họ đã thành công, Mặc Thiên Ảnh tịnh không có hoài nghi bọn họ, hiện tại Dạ Phi Nhi như vậy gây xích mích ly gián. Mặc Thiên Ảnh hiển nhiên đã không tín nhiệm bọn họ, ma quân tàn nhẫn, không được phép phản bội, này sau này còn muốn bị ma giới truy sát, này đáng chết tiện nhân thế nào còn không tử, còn hỏng rồi chuyện tốt của nàng, hôm nay nhất định phải thừa dịp giết lung tung nàng. Nhìn, Mặc Thiên Ảnh, bản tiểu thư nói không sai đi, nàng sẽ không đem mặt cho ngươi nhìn, bởi vì bọn họ chưa từng có nghĩ tới muốn thật tình cho ngươi bán mạng. Nếu như bản tiểu thư không có đoán sai, bọn họ là vì tránh né truy sát mới đi nhờ và ngươi đi. Vu Tà, còn có vị này thần bí mỹ nhân, các ngươi đem ma quân coi như 3 tuổi tiểu hài, vẫn là đem chính các ngươi coi như 3 tuổi tiểu hài. Dạ Phi Nhi cười ngọt, nàng thích nhất nhìn chó cắn chó, cẩu xé cẩu, tiện nhân, ta giết ngươi, cô gái áo đen giơ tay lên liền đánh ra một đạo linh lực. Đây là bị bản tiểu thư truyền thuyết thẹn quá hóa giận. Dạ Phi Nhi vân đạm phong khinh, phanh, hai người các ngươi quả thật là lừa bản quân. Quân Mặc Vũ, hộ pháp giết bọn họ cho ta, Mặc Thiên Ảnh giơ tay lên đánh tan cô gái áo đen đánh úp về phía Dạ Phi Nhi linh lực, đối người của hắn phân phó nói, Mặc Thiên Ảnh, người cũng bất quá như vậy, lấy người khác nữ nhân đương bảo, thế nhưng nhân gia căn bản liền đối ngươi chẳng thèm ngó tới. Bây giờ còn lấy ngươi đương thương xử, bản tôn đi nhờ và ngươi đó là để mắt ngươi, ngươi một ma giới ma quân căn bản còn nhập không được bản tôn mắt. Bản tôn chính là lừa ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Vu Tà khinh thường nhìn Mặc Thiên Ảnh, bĩu môi khinh thường, kia bản quân để ngươi xem một chút, là ai nhập không được ai mắt. Bá, Mặc Thiên Ảnh tế xuất huyết ma đao trực tiếp quấn lên Vu Tà. Tiện nhân, ngươi hôm nay hưu muốn chạy trốn, để bản tiểu thư nhìn xem ngươi lưu sơn chân diện mục. Dạ Phi Nhi một cái lắc mình tới cô gái áo đen. Trước mặt, giơ tay lên chính là một trường, cô gái áo đen giơ trường chống lại. Trưởng lực ở trong hai người gian nổ tung, nhượng hai người cấp tốc lui về phía sau, Tuyệt Vô Hàn chống lại quân Mặc Vũ, hai người theo trên mặt đất trực tiếp đánh tới không trung. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên chống lại tam đại trưởng lão. Tứ đại hộ pháp cùng Thương Ưng chống lại ma giới hộ pháp và ma binh. Trong lúc nhất thời trên mặt tuyết đánh làm một đoàn, linh lực bắn ra bốn phía. Bình lách cách bàng đều là vũ khí va chạm thanh âm siêu tiện nhân. Mỗi lần đô giết không được ngươi, lần này ngươi lại vẫn hỏng rồi chuyện tốt của ta. Ta muốn sống quả ngươi, cô gái áo đen hận không thể hiện tại liền uống Dạ Phi Nhi máu. Thế nhưng ngươi không bản lĩnh này. Bang bang phanh, Dạ Phi Nhi đối nàng liên khai tam thương. Bá, một chút, hắc tinh roi xong một roi trừ đến cô gái áo đen phía sau lưng. Lập tức đem nàng phía sau lưng liên đới y phục đô nổ tung. A a a, người đáng chết tiện nhân, lưng của ta, cô gái áo đen tê hô, liều mạng trốn truy hồn đạn. Bá, Dạ Phi Nhi đuổi theo cô gái áo đen lại là một tiên. Cô gái áo đen né tránh không kịp bị roi đánh tan cánh tay trái. A phốc, sư phó, cô gái áo đen tốc độ đã chậm lại. Đồ nhi, Vu Tà khẩn trương. Hắn liều mạng nghĩ lắc mình đi cứu cô gái áo đen. Bất đắc dĩ bị Mặc Thiên Ảnh từ từ cuốn lấy. Dạ Phi Nhi vận khởi vô ảnh mê tung quyết trực tiếp xuất hiện ở cô gái áo đen trước mặt. Một chưởng vỗ vào trái tim của nàng thượng, thuận tay bóc mặt nàng xa. Là một người tuổi còn trẻ mỹ lệ nữ tử. Cô gái áo đen phun ra một ngụm lớn máu. Thân thể tượng hậu đảo đi. Dạ Phi Nhi giơ tay lên một tiên hung hăng đánh vào cô gái áo đen trên người. Trực tiếp đem cô gái áo đen chặn ngang cắt đoạn, chỉ chừa hai tầng y phục liên, lập tức máu tươi chảy đầy đất, nhiễm đỏ nàng dưới thân tuyết trắng. A a a, Đồ Nhi, tiện nhân, ngươi vậy mà giết ta Đồ Nhi, ta muốn giết ngươi vì nàng báo thù. Vu Tà kéo xuống bên hông hắn hắc ma túi hướng không trung ném. Đi, siêu siêu siêu, trên mặt đất liền đứng đầy tử thi và con rối. Chật ních một mảnh, nằm cái rãnh, lại là này đó buồn nôn người chết. Thương Ưng nhìn này đó tử thi và con rối đã nghĩ phun. Thật buồn nôn, so với ma giới xấu nhất ma heo còn buồn nôn. Mặc Thiên Ảnh nhìn tử thi và con rối cũng vô cùng ghét bỏ. Phi Nhi cẩn thận, Tuyệt Vô Hàn nhìn trên mặt đất đông nghịt gì đó, lo lắng dạ Phi Nhi, cấp bản tôn giết, trước hết giết cái kia tiểu thiện nhân. Vu Tà phẫn nộ gầm thét. Phần Thiên giải quyết đối thủ, thuấn di đến dạ Phi Nhi bên người, hai người song tiên kết hợp, quét ngang thiên quân, ở chung quanh bọn họ đã ngã hơn 10 người tử thi. Bọn họ roi chính là thu gặt sinh mệnh lợi khí, roi thượng sắc bén đao nhọn đảo qua chỗ giống như gió thu cuốn hết lá vàng bàn. Rơi xuống đầu người, cánh tay chân đẳng đầy đất. Vu Tà, ngươi dám động nàng, bản quân tuyệt đối không có thể vòng ngươi. Để mạng lại, Mặc Thiên Ảnh huyết ma đao chớp động nhanh hơn. Đánh Vu Tà liên tiếp lui về phía sau. Ma quân, ngươi là không bản lĩnh giết bản tôn. Đi, Vu Tà đối Mặc Thiên Ảnh vẩy một phen màu đen bột phấn. Bước lui Mặc Thiên Ảnh, hắn nhân cơ hội không biết từ nơi nào lại thả ra hai con rối đến. Hai con rối, còn là thần hoàng, ngươi vậy mà đem thần hoàng đô luyện hóa. Đáng ghét, Mặc Thiên Ảnh phía sau lưng mắt lạnh, Vu Tà quả nhiên như trong truyền thuyết như nhau tà ác. Không chỉ háo sắc thành tính, còn đem không quen nhìn nhân luyện hóa trở thành hắn nô lệ. Hắn lại vẫn cùng hắn làm bạn, nếu như hôm nay không phải Phi Nhi nhắc nhở, có phải hay không có một ngày hắn cũng sẽ bị luyện hóa. Không sai, bản tôn hy vọng có một ngày cũng có thể đem ngươi luyện hóa. Như vậy ma giới chính là bản tôn, người thống trị những thế lực kia cũng sẽ vì bản tôn sử dụng. A ha ha, Vu Tà nhìn Mặc Thiên Ảnh đen kịt mặt, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Không ai bì nổi, dường như trong thiên địa tất cả sớm đã là của hắn vật trong bàn tay. Liền ngươi, cũng phối, Mặc Thiên Ảnh phanh, một tiếng, một trưởng ầm một con rối đầu người, giơ đao chống lại thứ hai con rối. A. Ta thần hoàng, ngươi vậy mà liền dễ dàng như vậy giết hắn, điều đó không có khả năng. Ta đủ dùng 100 năm mới đem hắn luyện hóa, vì sao lại như vậy? Vu Tà đột nhiên thu lại cuồng tiếu, trong mắt bắn ra hung ác u quang tử tử nhìn chằm chằm Mặc Thiên Ảnh. Bởi vì bọn họ và ngươi như nhau yếu, Mặc Thiên Ảnh tà mị câu môi. Hết chương.